pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 588 khắc lục thủy tinh. Chờ đến Lâm Tịch sau khi nói xong, một người cao lớn anh đĩnh nam nhân mở miệng nói. Này hai cái trung cấp chấp hành giả đích xác ở lúc ban đầu ta cũng đã phát hiện các nàng dị thường. La Toa Lâm là cái toàn mị lực thêm chút chấp hành giả. Ở chấp hành nhiệm vụ trong lúc vi phạm quy định công lực chính mình đồng đội. Càng là muốn làm cái cùng vị diện cùng tồn tại huyết tộc trực tiếp thoát ly xã khu. Cuối cùng kết cục là bị hút huyết nuốt hồn, hoàn toàn tiêu tán. Mà mặt khác cái kia hoài không thể cho ai biết mục đích ở mấu chốt nhất thời khắc trí thế giới. Nhiệm vụ với không màng, hơn nữa mưu hại đồng đội tánh mạng người, ta trực tiếp xử lý rớt qua. Soái ca a, Lâm Tịch mắt lấp lánh, người này chính là sư phụ vốn dĩ bộ dạng. Đây là sư phụ bộ dáng a. Hảo soái, ta đề nghị hủy bỏ cái này chấp hành giả hết thảy khen thưởng. Đem chi dựa theo lần này nhiệm vụ cống hiến độ gánh vác cấp mặt khác đồng đội. Hơn nữa yêu cầu nàng bản nhân ra tới tiếp thu xã khu chế tài. Vân Mộng La cười lạnh một tiếng. Ai biết có phải hay không các ngươi vài người vì nuốt rớt người khác khen thưởng. Cố ý ở nhiệm vụ trung tàn sát đồng đội. Rốt cuộc chuyện như vậy tại thế giới nhiệm vụ bên trong đã nhìn mãi quen mắt. Không phải sao? Đến nỗi nói cái gì mưu hại đồng đội, xem đang ngồi các vị, nhưng đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Bình an trở về, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ta hạt hạ đội viên Thẩm Kiều đến nay còn không có trở về xã khu. Chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít đi, ta cũng tưởng thỉnh cầu xã khu theo lẽ công bằng xử lý việc này, Vân Mộng La thiển màu sợi đai tóc. Dài tung tung lên đỉnh đầu trải cái viên đầu. Cả người mang theo cổ lười biếng mà phong tình hơi thở. Nhưng một đôi mắt to lại vô cùng sắc bén nhìn quét Lâm Tịch mấy cái. Tựa hồ muốn ở bọn họ giữa đêm hại chết nàng đội viên người cấp tìm ra. Lâm Tịch trong lòng nhịn không được muốn thổi một chút huýt sáo. Quả nhiên mỹ nữ chính là mỹ nữ. Liền tính như vậy hung tợn nhìn người khác, thoạt nhìn đều cực kỳ đẹp mắt. Cái này đội viên Thẩm Kiều cũng không phải là bình thường chấp hành giả. Nàng là một thủy linh căn nhị tinh người tu hành. Chúng ta đoàn đội duy nhị bác sĩ. Ta hoài nghi là có người cố tình nhằm vào chúng ta Mộng La chiến đội mà cố ý vì này. Nếu không nói, ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù, ta đội viên lại không phải bệnh tâm thần. Vì cái gì sẽ phóng hảo hảo nhiệm vụ không làm, mà đi giết hại vốn không quen biết chấp hành giả. Vân Mộng La nói nghe tới thật đúng là giống như vậy hồi sự. Vấn đề là ngươi đội viên không phải bệnh tâm thần, nhưng là ngươi đúng vậy. Lâm Tịch nhìn lãnh diễm tươi đẹp Vân Mộng La, cảm thấy thứ này rất có thể ở đi vào Diệu Huyền phía trước nguyên thân là được xương tóc húi cua. Ca châu phi mật lửng, quả thực lại âm lại tổn hại lại mang thù. Lâm Tịch đã có thể thực rõ ràng cảm ứng được cái này đàn bà muốn đem cái kia cái gì Thẩm Kiều, mất. Tích chậu phân khấu đến nàng cùng A Lê trên đầu tới. Vân Mộng La đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Ta có thể biết được, Thẩm Kiều, cũng chính là các ngươi trong đội ngũ ly ra. Mưu hại ai sao? Nàng đem, mưu hại, hai chữ kéo đến thật dài. Trong giọng nói ẩn chứa bất tận trào phúng, A Lê ngồi năm màu đài sen trực tiếp phiêu phù ở Vân Mộng La trước mặt trên bàn. Mang theo đồng âm mềm mại nói, nàng dùng một phen thiết cốt tiêu dao phiến đả thương ta, nhiều như vậy đội viên. Nàng vì cái gì muốn đả thương ngươi đâu? Vân Mộng La đối với A Lê hùng hổ dọa người. Vân xã đạo, ta tưởng vấn đề này, ngươi nên đi hỏi hành hung người, mà không phải ta đạo sư cái này người bị hại đi, Lâm Tịch không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Vân Mộng La có khác thâm ý nhìn chằm chằm Lâm Tịch liếc mắt một cái. Lại quay đầu đối với thế phân công quản lý vị kia người phụ trách nói. Nói vậy Lưu Phó Bộ trưởng hẳn là không cần ta giới thiệu vị này thân phận đi. A Lê xã đạo, đường đường một cái bốn sao người tu hành. Thế nhưng công bố bị một cái phụ trợ hệ nhị tinh người tu hành cấp thương tổn. Nói ra đi ai tin. Tất nhiên là ngươi mấy ngày trước đây cùng ta bởi vì một chút việc vặt phát sinh tranh chấp. Sau đó ghi hận trong lòng. Vì thế ngươi nhằm vào chúng ta Mộng La chiến đội đội viên tùy thời trả thù. Nói, ngươi đem Thẩm Kiều hồn thể tàng đến địa phương nào? Có phải hay không các ngươi giết hại nàng? Lâm Tịch phát hiện nàng mấy cái các đồng đội, cư nhiên ý tưởng giống nhau lựa chọn trầm mặc. Khúc Cửu Tiêu xả một chút khóe miệng, lộ ra mặt hơi túng lướt qua mỉm cười, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Lâm Tịch trong lòng hơi định, nàng rốt cuộc đối xã khu bên trong sự tình biết chi rất ít. Chuyện này lại nói tiếp là các nàng chiếm lý, nhưng là tốt xấu cái kia kêu Thẩm Kiều hồn thể đích xác đang ở nàng trong óc mặt ngốc đâu. Nàng không dám xác định Vân Mộng La có hay không thủ đoạn có thể truy tra đến. Trong lòng là có điểm phát khiếp, bất quá nàng nghĩ, nếu là thật sự Vân Mộng La có thể cảm giác đến Thẩm Kiều. Nàng liền trực tiếp đem Thẩm Kiều ném vào trong không gian đi. Kéo dài tới nàng tan thành mây khói. Dù sao chính mình không gian trừ bỏ nàng cùng A Lê. Người khác là không thể tồn tại. Cùng lắm thì bại lộ ra bản thân có không gian tới. Vân Mộng La cái này tóc húi cua tỉ nếu là dám tiến vào nàng không gian đi xem xét. Nàng chính là liều mạng bị phạt, cũng muốn đem nàng vĩnh viễn ở lại bên trong. Hiện tại liền tính là Vân Mộng La tưởng hành quân lặng lẽ. Lâm Tịch còn không đáp ứng đâu. Này một đợt còn chưa bình ổn một đợt lại tới xâm nhập. Sớm muộn gì làm ngươi nha xong đời đi. Dù sao A Lê nói có biện pháp mang theo nàng trốn chạy. Thật sự không được liền đi lưu lạc bái. Chúng ta tiến vào nhiệm vụ người ta nói lời nói. Tựa hồ còn không bằng một cái ở bên ngoài xã đạo lung tung phỏng đoán càng thêm lệnh người tin phục. Chúng ta xã khu mặc cho từ cái này đối với lần này nhiệm vụ không có bất luận cái gì lên tiếng. Quyền người tới bôi nhọ chúng ta sao? Trách không được cái kia kêu Thẩm Kiều. Ở dẫn đầu làm ra đối nàng trừng phạt khi còn mở miệng uy hiếp chúng ta. Nói Vân Mộng La là nàng đạo sư, ở thứ năm khu rất có địa vị, dám thương tổn nàng hậu quả sẽ thực nghiêm trọng linh tinh nói. Ha ha, quả nhiên thực nghiêm trọng a. A Lê mềm mại thanh âm, liền tính nói chào phúng nói, lại như thế nào nghe đều là tiểu manh hoa ở làm nũng cảm giác. Thế phân công quản lý lưu phó bộ trưởng muốn chết tâm đều có. Vì mau cuối cùng lại là hai vị này không thể trêu vào cô nãi nãi véo đi lên. Lần trước xã khu nhiệm vụ phân công quản lý chỗ người bởi vì không có xử lý tốt hai vị này cô. Nãi nãi tranh cãi, nhưng đều bị khen thưởng đến thế giới nhiệm vụ bên trong nghỉ phép đi. Nghe nói cố ý bị chiếu cố thực hố nhiệm vụ. Cũng không biết còn có thể hay không còn sống. Hiện tại đến phiên hắn sao? Người khác đều là đặt cửa. Tới rồi hắn nơi này là áp mệnh a. Kia hắn muốn đem chính mình này mạng nhỏ áp ở đâu biên? Lưu phó bộ trưởng nhìn xem ngồi ở năm màu đài sen thượng A Lê. Lại nhìn xem diễm quang bức nhân Vân Mộng La. Đột nhiên có một loại muốn đối với các nàng hai cái quỳ xuống xúc động. Cô nãi nãi. Cầu buông tha a, hắn không nghĩ cũng bị khen thưởng đi thế giới nhiệm vụ bên trong nghỉ phép. Hắn khó khăn thác quan hệ gian nan đi tới này một bước. Có thể an an ổn ổn ở xã khu dưỡng lão. Hắn dễ dàng sao, Lưu phó bộ trưởng, ta có kiện đồ vật tưởng cho đại gia triển lãm một chút, một thanh âm ở nhất thời điểm mấu chốt. Vang lên, quả thực là gián tiếp cứu Lưu phó bộ trưởng một mạng. Hắn cảm kích đối với nhiệm vụ lần này dẫn đầu báo lấy cười. Chỉ cần có thể làm hắn lại kéo một hồi, chỉ cần không buộc hắn hiện tại làm ra lựa chọn, đều là hắn ân nhân nột, Khúc Cửu Tiêu, hắn là nhận được người này. Như vậy mấu chốt thời khắc giúp hắn giải vây, ân tình này hắn nhớ kỹ, thật là cái có nhãn lực thấy như người, về sau tất nhiên muốn phái điểm hảo nhiệm vụ cho hắn. Úc, không tồi không tồi. Ngươi có thứ gì muốn triển lãm a? Lấy tới cấp đại gia nhìn một cái đi, Lưu phó bộ trưởng cơ hồ là dùng chậm không thể lại chậm ngữ. Tóc nói xong câu đó, hắn nhiệm vụ chính là kéo. Mặc kệ là kéo dài tới Vân Mộng La ôm đùi tới vẫn là tam đại đầu sỏ ngự trưởng tôn tới. Tóm lại cái này cuối cùng phán quyết không cần là hắn tới quyết định liền hảo. Ta có ký lục nhiệm vụ khắc lục thủy tinh, Khúc Cửu Tiêu mang theo thành khẩn mỉm cười nói. Hết chương.